Yeah. Anh ngờ là ngày thành đôi sẽ không. Rồi Anh nhé, để thấy tình yêu, để thấy rằng phút giây bên nhau. quan tâm đến anh, chỉ là vì em mang bao nỗi lo cho cuộc sống khi đã đón con anh yêu mà. Những đêm đêm ta sinh ra là để cho nhau, này người ơi yêu anh mãi mãi. Giá như ngày nào em cũng được bên anh, thế thôi cuộc đời em sẽ thật nhiều niềm vui. Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này anh nhé, để thấy tình yêu, để thấy rằng phút giây bên nhau quý đáng. Nhưng đã xin luôn ở bên đường xa em, bởi anh sẽ là người em cần những vòng tay khi buồn. Tháng năm còn rơi và đời sẽ ngày kia anh đi xa, không còn ai chung bóng em, đã không còn ai hỏi han đêm ngày. Còn lại mình em buông bao giá băng, nghe con tim nhói đau, cớ sao anh vội quên. Nhớ xưa tình yêu sao đam mê, ta dìu nhau qua đắng cay, với bao nụ hôn ngất ngây không rời. Tình mình hôm qua đang nồng say, sao bỏ đi không nói năng, lãng quên bao dấu hiệu. Người yêu ơi, bao đêm em thầm mơ bóng anh đến, cùng với những tiếng hát thiết tha ấm nồng. Và đêm nay trên cao bao vì sao sáng đang về, em thầm mong bóng anh dừng chân. Người yêu ơi, tim em bây giờ đang muốn khô heo, chờ cơn gió bước đến khóc than. Sương mù kia còn vương vấn.

Thank you. mòn, mình anh lê bước lang thang. Dòng sông điều hiếm ngôi nhà tranh thấp thoáng sáng cô êm hiền. Nhà tôi ngay làng bên tìm sáng thăm làm quen phút trong nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhiên tối trắng tròn tiếng nói trông như suối ngàn ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu. Tàn phai mùa xuân đang tìm đến tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vũ quy thật vui nàng thêu chân người ta tiến bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng nốt đắng nghe đầu nhói.

lòng là quá đánh để có thể quên anh. Sự thật là em vẫn nhớ anh bất cả đêm ngày, cứ chỉ mong những ngày qua chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc. Chỉ vậy thôi. Bao nhiêu yêu thương ngày nào trong trai còn lại một mình nơi đây, nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa, lòng ngập ngùi về một cuộc tình đã lỡ, tình đã bay theo những cánh chim.